Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431 khóa sau tác nghiệp, chương 431 khóa sau tác nghiệp Như Thuyết. Người như thế làm thật sự được không? Thế nhưng đem an ảnh một người lưu lại hơn nữa. Ta xem Hoắc giáo bọn họ kia đám người. Giống như bên trong có vài cái người tới không có ý tốt dường như. Hơn nữa những người đó trong tay đầu đều có thương. Vạn nhất, Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người tuy là thương lượng hảo. Lưu lại ám ảnh một người cùng Hoắc Thăng đám người cùng nhau xem xe. Nhưng Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy làm hạ quyết định khi. Toàn không có trải qua những người khác đồng ý. Thậm chí là hướng Như Thuyết tiểu đội mặt khác thành viên trưng cầu ý kiến, đương nhiên là có quan ám. Ảnh ý kiến, Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy là sớm hướng ám ảnh vấn an. Ám ảnh cũng là ở Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hướng hắn trưng cầu ý kiến khi. Vỗ bộ ngực, hoành đánh mũi hướng hai người bảo đảm quá. Nó nhất định sẽ viên mãn hoàn thành hai người giao phó cho nó thủ tướng nhiệm vụ. Xem xe nhiệm vụ chỉ là Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy lén cùng ám ảnh thương nghị tốt sự. Túc mụ mụ đám người tắc hoàn toàn không biết tình, đợi cho đoàn người mới vừa ly khai Hoắc Thăng đám người tầm mắt. Vừa rồi bước vào ở vào thành phố B quanh thân hoang dại vườn bách thú. Túc mụ mụ lập tức đưa ra kháng nghị, vì ám ảnh nói bất công, nói ra đem ám ảnh một mình lưu lại quá nguy hiểm một chuyện. Túc mụ mụ đang nói ra những lời này khi, càng là không khỏi vì ám ảnh lo lắng sốt ruột mà tàn nhẫn nhéo đem mồ hôi lạnh, đúng vậy. Như Thuyết, chúng ta đem an ảnh một người lưu lại, thật sự quá nguy hiểm, ta cùng đại tỷ giống nhau, cũng cảm thấy kia đám người không phải cái gì thiện tra. Hơn nữa ta cảm giác Hoắc giáo bọn họ khả năng đều có nguy hiểm. Nếu là thật đem kia đám người cấp bức nóng này. Bọn họ còn không được liền Hoắc giáo bọn họ cùng nhau cấp dùng thương thình thịch. Túc mụ mụ nhắc tới ý kiến, Quân A Di cũng không khỏi từ bên phụ họa, đương nhiên không đơn thuần chỉ là Túc mụ mụ cùng Uông. A Di hai người cảm thấy đem ám ảnh cùng Hoắc Thăng đám người cùng nhau lưu lại xem xe không tốt. Như Thuyết tiểu đội phản đối đem ám ảnh lưu lại xem xe còn có rất nhiều người. Như lão Uông đám người, mẹ. Quân A Di, không có việc gì, các ngươi nên sẽ không quên an ảnh đặc thù dị năng đi. Ta đem an ảnh lưu lại, là suy xét đến an ảnh dị năng. Thế giới này, còn không có người có thể giết được chết an ảnh đâu. Hơn nữa ta khẳng định sẽ không làm an ảnh một người lưu lại, Như Thuyết ngươi. Cát nhị ca, sư phụ, an ảnh giao cho các ngươi bảo hộ, đương nhiên còn có Hoắc giáo bọn họ. Nếu là thật đánh lên tới, yên tâm đi Túc Như Thuyết lời nói không nói xong. Nghe Cát Thiên Tồn cùng Thiệu Hồng Lôi hai người động tác nhất trí mà cấp Túc Như Thuyết ném một câu. Muốn Túc Như Thuyết yên tâm nói, nguyên lai Túc Như Thuyết sớm có an bài. Cũng là sợ ám ảnh cùng Hoắc Thăng thật gặp được nguy hiểm. Gặp bất trắc, cho nên mới đem trong đội hai gã tay súng thiện xạ toàn lưu lại. Muốn hai gã tay súng thiện xạ làm bộ theo chân bọn họ tiến vào hoang dại vườn bách thú. Mà muốn hai người ẩn nấp tại dã sinh vườn bách thú cửa. Để ngừa xuất hiện đột phát tình huống, Như Thuyết, ta lại cùng ngươi thảo cá nhân, đem Nếu Nam lưu lại, làm Nếu Nam đi theo ta. Còn có Thiên Tồn huynh đệ, Túc Như Thuyết vừa mới chuẩn bị mang theo Như Thuyết tiểu đội những người. Khác thâm nhập hoang dại vườn bách thú. Nghe thấy Thiệu Hồng Lôi đột nhiên khải khẩu hướng nàng muốn người, Nga. Hảo kỳ thật Túc Như Thuyết đang có ý, vốn định đem Lưu Nhược Nam lưu tại hoang dại vườn bách thú cửa phụ cận. Bởi vì căn cứ Uông Tiêu Mai trinh trác, Uông Tiêu Mai sớm hướng Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người báo bị qua. Nói hoang dại vườn bách thú đã là thi mãn vì hoạn. Căn bản bất lợi với giống Lưu Nhược Nam như vậy người thường đi vào. Đặc biệt Lưu Nhược Nam không đơn thuần chỉ là danh người thường. Vẫn là danh người tàn tật, cũng không phải Túc Như Thuyết khinh thường Lưu Nhược Nam, chỉ là y hiện tại Lưu Nhược Nam tình huống, thật đến không thích hợp tiến vào tang thi siêu bia hoang dại vườn bách thú. cùng bọn hắn cùng nhau lấy thân phạm hiểm ơ siêu nếu không phải Khúc Hy Thụy mãnh liệt kiến nghị. Muốn Túc Như Tuyết cần thiết muốn mang theo Túc Mụ Mụ cùng với Uông A Di hai người cùng đi. Túc Như Tuyết phỏng chừng sẽ đem mẫu thân cùng Uông A Di cũng cùng nhau lưu tại hoang dại vườn bách. Thú cửa, đem Mụ Mụ cùng Uông A Di giao cho sư phụ cùng với Cát Nhị Ca Cát Thiên Tồn hỗ trợ chăm sóc sư phụ. Túc Như Tuyết mang theo đoàn người tiến vào hoang dại vườn bách thú sau. Chỉ nghe Lưu Nhược Nam nhút nhát sợ sệt mà cùng Thiệu Hồng Lôi kêu sư phụ ân, Thiệu Hồng Lôi nhẹ nhàng mà lên tiếng, Thiệu Hồng Lôi này một tiếng ứng, cũng tỏ vẻ từ hôm nay trở đi, Thiệu Hồng Lôi nữ đồ đệ không hề chỉ là Túc Như Tuyết này một người. Hiện tại Thiệu Hồng Lôi đã là có hai gã nữ đồ đệ. Thiệu Hồng Lôi hiện tại là Lưu Nhược Nam thương thuật chỉ đạo lão sư. Lưu Nhược Nam kêu Thiệu Hồng Lôi sư phụ cũng không vì quá. Thả càng là thuộc về đương nhiên sự, vì thế sư phụ ở ứng xong lời nói sau. Lại lần thứ hai hạ đạt trở thành sư phụ sau. Giao cho đồ đệ đệ nhất hạng khóa sau tác nghiệp. Nếu Nam, trong chốc lát ta sẽ không nói cho ngươi. Cái gì người nên sát, cái gì người không nên sát. Thương ở trong tay ngươi, không ở ta trong tay. Ngươi chỉ nhớ kỹ một chút đủ rồi. Ta, còn giống như Tuyết tiểu đội bất luận kẻ nào đều sẽ không bức ngươi giết người. Ngươi chỉ cần giết ngươi cảm thấy nên sát, giết chết những cái đó muốn hại ngươi, hoặc là ngươi bằng hữu người. Mặt khác ngươi như Tuyết tỷ nói có một câu, muốn ta cần phải muốn truyền đạt cho ngươi. Nàng nói mà thế đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là người. Sát tang thi dễ dàng, giết người khó. Đặc biệt là muốn minh xác khu vực phân ra người tốt người xấu càng khó. Cho nên ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, giết chết những cái đó dám đánh ngươi ý đồ xấu người hảo. Mặt khác còn có, nàng nói Kim lão bản sự, nàng cũng rất khổ sở. Nàng còn nói, giết chết Kim lão bản không phải tang thi, mà là Mã Di Nhiệt chơi thị căn cứ cao tầng. Nàng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp. Mang chúng ta đuổi mã sắt rào bắc thấu đổi quật ngủ thông đổi mây yêu học tập thuân ước tám cậy phó. Mẫu chiên hài C, B.A, dấu lớn ân, Lưu Nhược Nam nghe. Trong mắt đã là nổi lên nước mắt kỳ thật Lưu Nhược Nam ở lộ khi. Liền đã là nhĩ dung mục nhiễm, nghe được không ít có quan hệ thành phố B căn cứ luân hãm nội tình. Nàng biết giống nàng cùng với Kim Thúc. Còn có những cái đó chết thảm ở vọt vào thành phố B căn cứ thi khẩu hạ những người sống sót. Kỳ thật đều là bị thành phố B căn cứ cao tầng từ bỏ. Lưu tại thành phố B căn cứ vì căn cứ tuẫn táng vật bồi táng thôi, Lưu Nhược Nam sớm biết rằng. Chỉ là nàng không cam lòng, đáng chết, không phải nàng, càng không phải Kim Thúc, thậm chí không phải những cái đó chết thảm ở thành phố B căn cứ tang thi khẩu hạ vô tội mọi người. Đương nhiên có lẽ bọn họ cũng không vô tội, như nàng cha ruột, nhưng bọn họ mỗi người đều hẳn là có sống sót tư cách. Nhưng bọn họ hẳn là ở cái này thế sống sót tư cách. Lại bị thành phố B căn cứ người đương quyền cấp hung hăng mà bóc lột Lưu Nhược Nam tự nhận nàng là một người kẻ yếu, nhưng kẻ yếu đồng dạng ứng có sống hạ tư cách. Huống chi, nàng muốn sống, nàng không cấm muốn nỗ lực tồn tại. Càng muốn cầm lấy tay vũ khí, bảo hộ những cái đó nàng để ý, càng là để ý nàng người, chỉ là như thế này đủ rồi. Giống Túc Như Tuyết nói, sát tang thi dễ dàng, giết người khó, đặc biệt là làm giống Lưu Nhược Nam như thế tiểu nhân hài tử. Hoa giống nhau tuổi tác muốn bắt khởi thương, không đơn thuần chỉ là muốn đối mặt tang thi, càng muốn học đi đối phó những cái đó ý đồ giết hại nàng người xấu. Nhẫn tâm giết người càng khó, sát tang thi một khóa. Lưu Nhược Nam xem như hoàn mỹ thông qua, Khúc Hy Thụy đối Lưu Nhược Nam thực vừa lòng, mà trước mắt đâu, này hạng nhất khảo hạch, Lưu Nhược Nam thật đến có thể lại lần nữa hoàn mỹ thông qua sao? Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.